Chương 94, gặp mặt. Đình chỉ công kích mặc dù yếu ớt, nhưng là ý dịp hay là lập tức hô lên đình chỉ công kích mệnh lệnh. Long kỵ sĩ nhóm từng bước từ bỏ lao xuống cùng xoay quanh, bắt đầu rời xa cái kia toàn thân đều là gai nhọn sắt thép con nhím xì dịp. Bọn hắn tại thành phố này bỏ ra rất nhiều, một nửa long kỵ sĩ vẫn lạc tại nơi này, mà một nửa kia long kỵ sĩ cơ hồ từng cái mang thương. Y dịp dưới hông cự long đồng dạng toàn thân đấm máu, không biết đã ăn bao nhiêu súng trường đạn. Tìm khoảng cách an toàn hạ xuống đó là chúng ta người một nhà tín hiệu y dịp một bên không chế lấy mình cự long, để nó rời xa xì dịp thành, một bên cho cái khác long kỵ sĩ ra hiệu. Rất nhanh, liền có một ít long kỵ sĩ tại hắn hạ xuống địa phương đi theo hạ xuống tới, bởi vì ác chiến đã mất đi không ít thể lực cự long ngay tại thở dốc, bọn chúng còn chưa hề chật vật như thế qua. Chí ít tại đối mặt phàm nhân thời điểm không có chật vật như thế qua. Giống một đầu cự long đối bên người một cái khác đầu cự long phát ra gầm thét, một cái khác đầu cự long QNZ há to miệng làm ra phòng ngự cắn xé động tác. Bọn chúng tựa hồ QNZ kìm nén một bụng nộ khí, không có chỗ phát tiết. Ổn định tọa kỵ của mình, y dịch xoay người hạ cự long, túi đầu nhìn một chút mình kia thân ảm đạm không ánh sáng khôi giáp, hái túi đầu của mình nón trụ. Lộ ra một trương bình thường không có gì lạ gương mặt. Hắn nhìn một chút những cái kia phần bụng còn chảy xuôi máu tươi cự long, lại nhìn một chút trước mặt những này phi thường chật vật long kỵ sĩ nhóm, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào coi như ung dung liệu đồ trên thân. Hắn tấm lấy một trương khuôn mặt, mở miệng hỏi, ngươi chính là bị những vũ khí này đánh bại mạ dịt tạ vũ khí còn không có nhiều như vậy, như thế dày đặc đồng dạng tháo xuống mũ giáp liệu đồ đem khôi giáp ôm tại tay trái chỗ khuỷu tay. Mở miệng trả lời ý dịp vấn đề, nếu như bọn hắn ban đầu công kích có như thế dày đặc, ta hiện ở nơi nào còn có thể sống được ngươi xác thực hẳn là chết. Ý dịp lạnh lùng đánh gãy hữu đồ, xấu hổ nói, bằng mượn lực lượng của chúng ta, là không cách nào công phá tòa thành. Thị này, sợ rằng chúng ta bây giờ quay đầu, mang theo càng nhiều long kỵ sĩ đến, QNZ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đông tuyến long kỵ sĩ không nhiều lắm, ngài trong tay chi này long kỵ sĩ bộ đội. Là quy mô lớn nhất hữu đồ là nội bộ quân đội nhân viên, tự nhiên đối quân đội mình thực lực hiểu rõ. Long kỵ sĩ mặc dù tại ma pháp đế quốc không tính là gì quý giá khan hiếm binh chủng, nhưng là QNZ không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn có thể tùy ý tiêu hao binh chủng. Hai cuộc chiến đấu tổn thất hơn 10 đầu cự long loại tình huống này, tại ma pháp đế quốc thế nhưng là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ý kiến của ta là, chúng ta có thể phân tán ra đến. Tập kích càng nhiều xì dịt chung quanh thôn trang, hủy đi bọn hắn trú đóng ở giã ngoại bộ đội hữu đồ đưa ra ý kiến của mình, rốt cuộc lúc trước hắn liền là làm như vậy, lấy được tương đối lớn thành tích. Khi đó hắn cũng chỉ có 3 đầu cự long mà thôi, mà hiện ở trong tay bọn họ còn thừa lại 20-30 đầu cự long, tập kích hiệu suất tuyệt đối cao hơn, tốc độ cũng càng nhanh, cứ như vậy, bọn hắn có thể gấp bội tiêu diệt hết xì dịt phụ cận phàm nhân đây đúng là cái biện pháp. Trước đó ý dịp đại kỵ sĩ trưởng đối loại này tránh địch phong mang chiến thuật căn bản khinh thường một chú ý, hắn cũng không cho rằng gần 100 đầu cự long tạo thành không quân có gì cần kiêng kỵ địch nhân. Nhưng là bây giờ, tại thấy được cái kia bẩn thỉu thành thị cường hãn hỏa lực phòng không về sau, ý dịp cũng cảm thấy, tránh đi tòa thành thị này, đi tập kích địa phương khác, là một cái lựa chọn tốt. Bất quá hắn không cho rằng tập kích những thành thị khác cũng không cần đối mặt dạng này hỏa lực phòng không. Hắn giống như hiệu đồ, lo lắng tại những thành thị khác QNZ đụng vào dạng này hỏa lực, cho nên hắn giống như hiệu đồ, cảm thấy tập kích cỡ nhỏ thành trấn còn có thôn trang, hoặc là trực tiếp cầm đối phương dã chiến bộ đội ra tay, là một cái tốt hơn lựa chọn. Bất quá, hiện tại chúng ta mau mau đến xem, đến tột cùng cái này đáng chết xỉ dịch thành bên trong, vì sao lại có chúng ta thánh ma đế quốc ma pháp tồn tại. Ôm mình mũ giáp. Y dịp biểu lộ lạnh lùng âm hiểm nhìn xa xa xì dịch thành, nhìn xem những cái kia không ngừng quần cuộn phiêu tán khói đen nói. Hắn từ bên hông mình dây lưng treo bên trong bọc nhỏ rút ra hai bình ma pháp bổ sung dịch, mở ra một nhét ngã xuống mình khôi giáp minh văn phía trên, đặt được ma pháp bổ sung khôi giáp lại một lần nữa tránh sáng lên. Vứt bỏ rông cái bình, y dịp vặn vẹo hai lần cổ của mình, quay đầu cho thuộc hạ của mình nhóm hạ tại chỗ chờ lệnh mệnh lệnh, ở chỗ này chờ ta. Chỉnh đốn bổ sung tốt có lẽ chúng ta nhiệm vụ lần này, muốn đổi một chút sách lược mới được. Ngươi đi theo ta có lẽ cái tín hiệu kia là thủ hạ ngươi Long Kỵ Sĩ phát ra, rốt cuộc bọn hắn có khả năng còn sống, chỉ là bị bắt làm tù binh. Vị này đại kỵ sĩ trưởng chỉ hiệu đồ, quay người liền hướng về thành phố nơi xa đi đến. Những cái kia thâm dĩ vi nhiên long kỵ sĩ QNZ ngay tại bổ sung mình tiêu hao hết ma pháp, bọn hắn QNZ toàn đều cho rằng, lại đi đối mặt xì dịch dạng này thành thị, tuyệt đối là tự tìm đường chết một kiện việc ốc. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, lúc này trở về mời càng nhiều cứu binh mới là chuyện nên làm nhất, 100 long kỵ sĩ không được vậy liền 200, 200 không được liền lại tập kết càng nhiều cự mã kỵ binh. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, còn không có phạm nhân đế quốc có thể cùng thánh ma đế quốc toàn diện khai chiến đâu. Chỉ cần thánh ma đế quốc ma pháp sư bộ đội còn có ma thú kỵ binh bộ đội tiến vào phạm nhân đế quốc, trên lý luận liền là vô địch tồn tại. Xoạt, xoạt. Nương theo lấy khôi giáp một tiếng tiếng đánh, ý dịp từng bước một đi hướng xỉ dịch thành. Yếu đồ đi theo phía sau của hắn, ôm đầu nón trụ đồng dạng đi tại bằng phẳng con đường bên trên. Ma pháp đế quốc con đường tựa hồ cũng không có như thế bằng phẳng, mặt đất cứng rắn hơn nữa thoạt nhìn rất nhăn mịn, cũng không phải là những cái kia dùng tảng đá liều gom lại đắt đỏ lộ diện, cũng không phải những cái kia dùng đá vụn lát tha nhờ phổ thông con đường. Bọn hắn đương nhiên không biết xi măng loại vật này, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy con đường này cực kỳ tạm biệt, để bọn hắn cơ hồ quên đi mình kỳ thật không nên đi xa như vậy đường lúc trước bọn hắn tại phàm nhân trong đế quốc hoành hành. Lucernao tại khoảng cách thành thị như thế địa phương xa vứt bỏ lòng bộ đi qua nếu như bọn hắn không cưỡi cự lòng tại người khác thành trợ trên không xoay quanh, kia cũng đã là rất cho đối phương mặt mũi một loại lễ phép hành vi. Cùng loại hôm nay dạng này, không thể không tại tốt bên ngoài mấy cây số đi bộ tới gần một tòa thành thị, kia thật là cơ hồ chưa hề xuất hiện qua sự tình. Có lúc lễ phép liền là như thế bồi dưỡng ra được, chỉ cần ăn đòn, ký ức luôn luôn kiên cố rất nhiều. Nhất là chịu vô cùng vô cùng hung ác một trận đánh đập về sau, nhân loại ký ức kia thật có thể nói là trung thân khó quên. Đồng nhiên, y dịp dừng bước, hắn thấy được một đầu rơi máu thịt bè bét cự long thi thể, như là dãy núi đồng dạng chồng chất tại con đường một bên, máu tươi còn không có hoàn toàn khô cạn. Long kỵ sĩ thi thể còn tại yên cố phía trên, hắn khôi giáp trên tràn đầy lỗ thủng, mũ giáp còn tại tròn nên thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ là từ đầu nón trụ trong khe hở chảy ra máu tươi, đã chảy đầy mặt nạ, nhuộm đỏ trước ngực trên khải giáp hoa văn. Y-Z-K-N-L-E trường kiếm của mình ôm đầu nón trụ, cứ như vậy đầu ở chỗ đó sững sờ nhìn xem cái kia long kỵ sĩ, nhớ lại đối phương khi còn sống hình dạng. Hắn nhớ tới người trẻ tuổi này tiêu dung, cũng nhớ tới người trẻ tuổi này tại hịt trong đế quốc phàn nàn. Quá ít căn bản không đủ ăn. Câu này phàn nàn thành người trẻ tuổi này lưu tại y dịp trong trí nhớ câu nói sau cùng. Lúc kia hắn tại phàn nàn phàm nhân quá ít không đủ hắn cự long hưởng dụng. Hiện tại, đã từng xé rách phàm nhân thân thể cự long, cùng cái kia kiêu ngạo chủ nhân đều ở nơi này. Kẻ giết người biến thành người bị hại, tựa hồ hết thể đều tại nhân quả bên trong. Y dịp cảm giác đến suy nghĩ của mình rất loạn, không biết bị cái gì xúc động đồng dạng. Hắn thử kia cái thân thể to lớn trên rời ánh mắt của mình. Tiếp tục từng bước một đi về phía trước. Yếu đồ đi theo bước tiến của hắn, ở trong lòng rung động cảm ngộ. Trước đó hắn cũng đã gặp một đầu cự long dạng này nằm trên mặt đất bên trên, không lâu sau đó đầu kia cự long liền chết tại ạ lần đế quốc quân doanh bên trong. Những cái kia sắt thép chế thành đầu đạn tiến vào trong máu thịt liền biến hình lan lộn, cắt chém cơ bắp đánh xuyên qua nội tạng. Dù là đem những này so tiễn đầu hung ác gấp một vạn lần cu cờ xả tờ lấy ra, cũng vô pháp lấp đầy những cái kia giữ tợn vết thương. Vô luận là người vẫn là cự long, tại đối mặt công kích như vậy thủ đoạn thời điểm, đều có vẻ hơi bất lực. Cho nên hữu đồ đối trước mắt cái này phàm nhân sáng tạo dựng lên văn minh càng có lòng kính sợ, QNZ có càng nhiều hiếu kỳ. Nhìn xem ta gặp được người nào cái kia trước một hồi mất tích đại ma pháp sư FNBI dịp đi tới, ngay tại giữa lộ dừng bước. Hắn thấy được một chiếc xe ngựa, còn có xe ngựa chung quanh mấy chục tên mặc kỳ quái phục sức hệ lạn hiệu binh sĩ. Những này hệ lạn hiệu binh sĩ đều mang theo một loại ngắn nhỏ, kỳ quái làm bằng sắt vũ khí, một mặt cẩn thận nhìn xem y dịp cùng hiệu đồ. Mà đứng tại những này hệ lạn hiệu cận vệ binh sĩ ở giữa, liền là phở ở nở bở cùng hắn học đồ William. Nói đùa cái gì, nơi này là cờ ơ mở ma lĩnh vực, phàm nhân chi địa hiệu đồ QNZ không thể tin được, một cái đại pháp sư sẽ tự cam đoạ lạc. Chạy đến phàm nhân đế quốc bên này hư hao tổn thời gian của mình. Có lẽ, cái này cũng liền có thể giải thích, những cái kia đang chết vũ khí đến tột cùng là từ đâu tới một cái ma pháp sư làm phản rồi, cho phàm nhân đế quốc đưa tới hy vọng ANLI trường kiếm của mình, ý dịp trong mắt sát y đã hết sức rõ ràng. Dù chỉ là đứng tại bên cạnh hắn, Yêu Đồ đều có thể cảm nhận được ý dịp trên thân quần cuộn ma pháp khí tức. Bất quá hắn vẫn là mở miệng thấp giọng khuyên, đại kỵ sĩ trưởng các hạ, nếu như lão đầu nhi kia thật sự là FNB, vậy chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Mặt khác hắn một bên đi về phía trước, một vừa mở miệng nói, công kích vũ khí của chúng ta trên nhưng không có ma pháp khí tức, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được hắn, Y Dịp QNZ ước lượng một chút cân lượng của mình, mặc dù hắn tại phương diện chiến đấu xác thực muốn so với bình thường nghiên cứu ma pháp nhân viên nghiên cứu mạnh hơn, thế nhưng là tại đối mặt một cái ma pháp sư thời điểm vẫn như cũ muốn cho cùng đối phương tôn trọng. Đây cũng không phải là đối mặt phàm nhân, đối phương cũng biết ma pháp, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị đối phương giết chết, cho nên Y Dịp vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng, quyết định nghe trước một chút đối phương nói thế nào.